bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 62, Hứa Phong mỉm cười, dù sao cũng không phải ai cũng may mắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, Hứa Phong mỉm cười, dù sao cũng không phải ai cũng may mắn như vậy. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Vì cần quay phim nên anh để tóc dài hơn một chút. Sau khi tạo kiều, những sợi tóc trở nên cứng, uốn lông một cách bướng bỉnh. Một lúc sau, Từ Tâm nói, có lẽ là vì em không nỡ nhìn những người kiêu hãnh và xuất sắc như anh phải bỏ cả sự nghiệp vì những chuyện này. Huống chi đối với các anh, lãng phí thời gian chính là đang chết dần. Khi chúng ta có khả năng giúp đỡ anh ấy và cũng cần anh ấy, tại sao không tiện tay giúp một chút chứ? Ánh mắt Từ Tâm rất tĩnh lặng, giọng nói rất dịu dàng khi trò chuyện, nhưng không khiến người ta cảm thấy thiếu sức thuyết phục. Cô luôn nhìn nhận mọi việc rất lý trí, nhưng đằng sau lớp lý trí đó cũng ẩn chứa sự chu đáo của cô. Lý trí của cô khác với hầu hết mọi người, nó mang theo hơi ấm. Giới thời trang cạnh tranh rất lớn và cũng rất khốc liệt. Trên con đường này, hầu hết các anh đều đi một cách cô độc. Đây vốn là con đường mà chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng đôi khi nhìn công ty của chúng ta, em cũng không khỏi nghĩ, thực ra trong ngành này vẫn có nhiều người hiểu các anh. Cũng có nhiều tình người, ít nhất ở công ty chúng ta, mọi người đều là những người đồng hành hỗ trợ lẫn nhau. Ngay cả khi ngã xuống cũng có người nâng đỡ, như vậy mọi người mới có thể đi được lâu dài. Hứa Phong là một người mẫu rất xuất sắc, chẳng lẽ anh cũng nỡ nhìn anh ấy rời khỏi ngành này vì chấn thương sao? Không chỉ là một đồng nghiệp, anh ấy còn là một đối thủ rất giỏi. Sau khi thành lập công ty, việc đầu tiên Từ Tâm lên kế hoạch là thuê một bác sĩ chuyên nghiệp cho công ty. Sau đó, cô đã tìm kiếm qua nhiều kênh và liên hệ được với một bác sĩ chỉnh hình đã nghỉ hưu. Ông là người có tiếng trong lĩnh vực này và chỉ nghỉ hưu vì đã đến tuổi. Theo yêu cầu của con cái, sau đó, Từ Tâm đưa ra điều kiện hậu hĩnh mời ông làm bác sĩ ngoại trú tại công ty. Yêu cầu ban đầu chỉ là mỗi tuần đến công ty ít nhất một lần để điều trị cho các người mẫu. Thời gian còn lại tùy ông sắp xếp. Tuy nhiên, sau tuần đầu tiên làm việc, khi vừa xem xong chân của họ, ông đã nhíu mày ngay tại chỗ, và sau đó gần như ngày nào cũng đến công ty 2 tiếng. Vì thế, Từ Tâm đã đặc biệt cải tạo một phòng trị liệu riêng và theo yêu cầu của ông, bổ sung một số thiết bị trị liệu cho công ty, mọi người không còn coi thường sức khỏe của mình như trước đây nữa. Công việc của họ gây tổn thương rất lớn cho đôi chân. Chỉ cần không cẩn thận là có thể rút ngắn tuổi thọ nghề nghiệp. Hàn Sóc nghe xong liền nhíu mày. Ngay sau đó dưới ánh mắt của Từ Tâm, anh ngực bội kéo mặt cô vào lòng. Khẽ cảnh báo, đàm phán thì được, nhưng nếu không mang lại nguồn lực tốt, bảo cậu ta cuốn xéo ngay lập tức. Từ Tâm túm lấy áo anh và cười. Một tuần sau, Từ Tâm đặt vé máy bay cho ngày sau buổi trình diễn lớn của AMN. Nhưng tiếc là không gặp được Hứa Phong. Sau khi trở về nước, Từ Tâm liên hệ với anh ta qua WeChat. Hứa Phong dường như rất bận, phải mất một lúc mới trả lời cô một câu. Ok, hai người hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau. Nhờ tham gia buổi trình diễn của AMN, độ nóng của Hứa Phong gần đây không tệ. Nửa năm làm việc với cường độ cao đã khiến anh ta nhận được nhiều sự chú ý trong nước. Anh ta chọn một nhà hàng Tây khá kín đáo và Từ Tâm cũng đồng ý. Ngày hôm sau, Từ Tâm đợi đến đúng giờ tại phòng riêng đã đặt. Đợi một lúc, Hứa Phong mới thong thả đến. Hiện tại trong nước vẫn đang là mùa hè nóng bức. Nhiệt độ ngoài trời lên đến 37, 38 độ. Hứa Phong mặc một chiếc áo khoác đen, đeo khẩu trang, trông có vẻ rất thận trọng. Sau khi ngồi xuống, anh ta cởi mũ ra, trán còn đọng một lớp mồ hôi mỏng. Xin lỗi, đợi lâu rồi phải không? Tôi vừa mới đến thôi. Hứa Phong thở phào nhẹ nhõm dưới làn gió điều hòa. Thật hiếm thấy, cô lại bỏ cậu ta để tìm tôi bàn chuyện. Từ Tâm nói, đây là công việc, thật sao? Hứa Phong cười, chỉ là nụ cười toát lên vẻ mệt mỏi. Từ Tâm nghe nói sau khi anh ta trở về nước đã liên tục làm việc không ngừng nghỉ. Trên mạng cũng có một số tin đồn về việc anh ta kiện công ty cũ. Anh chắc đã đoán được tôi tìm anh vì điều gì. Hứa Phong thở dài, anh tựa vào lưng ghế, có vẻ hoàn toàn thư giãn. Thân hình cao lớn của anh duỗi ra trông càng to lớn hơn. Anh vén tóc, tôi biết, vì cô chủ động tìm tôi nên tôi cũng nói thẳng với cô. Sau khi trở về nước, tôi đã đàm phán với công ty về việc chấm dứt hợp đồng. Nhưng họ có thái độ rất cứng rắn, còn dùng hợp đồng của mấy đàn em tôi để đe dọa. Hợp đồng của tôi sắp hết hạn, nhưng của họ thì không. Chúng tôi hiện đang rất căng thẳng. Họ đang ép tôi gia hạn hợp đồng. Trước khi đến, Từ Tâm đã nghe Hàn Sóc nói qua về tình hình. Chỉ là không ngờ thực tế còn tệ hơn tưởng tượng. Vậy ý anh là gì? Gì cơ? Từ Tâm hỏi lại lần nữa. Anh có muốn đến công ty chúng tôi không? Hứa Phong ngước mắt lên với vẻ bất lực. Cười khổ. Lúc đó ở Paris, tôi nói với cô rằng tôi ngưỡng mộ. Không phải nói dối, nhưng Từ Tâm à, những người đó đều ký với công ty này vì tôi. Tôi không thể bỏ mặc họ. Nếu tôi rời đi, cuộc sống của họ trong thời gian hợp đồng sẽ rất khó khăn. Trong môi trường hiện tại ở trong nước, người mới muốn nổi lên quá khó khăn. Có tôi ở đó họ mới không đến nỗi tệ hơn. Từ Tâm gật đầu, cho thấy cô đã hiểu. Nếu chúng tôi sẵn sàng hứa với anh, khi hợp đồng của bạn bè anh hết hạn, công ty chúng tôi sẽ dành cho họ một vị trí. Như vậy có được không? Từ Tâm nói. Từ Tâm biết Hứa Phong đang lo lắng điều gì. Quả nhiên, ngay khi cô vừa dứt lời, Hứa Phong rõ ràng có chút dao động. Đây là quyết định của cô ư? Từ Tâm lắc đầu. Đó là ý của anh ấy. Tôi không có quyền làm điều này. Được rồi. Hứa Phong nói xong câu này, im lặng rất lâu. Từ Tâm cũng không vội, vì cô biết Hứa Phong sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Anh ta không giống như Chu Cận hay Khỉ, không muốn suy nghĩ quá nhiều về những vấn đề này. Ngược lại, vì phần lớn thời gian trong công ty Hứa Phong đều ở vị trí lãnh đạo nên anh ta cũng giống Hàn Sóc, rất giỏi cân nhắc lợi hại. Từ Tâm không lo anh ta sẽ không hiểu. Cuối cùng, Hứa Phong nói với Từ Tâm, tôi không thể quyết định thay họ. Cô hãy cho tôi một ngày thời gian. Yêu cầu này hợp lý. Từ Tâm gật đầu. Được. Sau đó, hai người như những người bạn bình thường. Ăn xong bữa trưa, Hứa Phong vội vàng rời đi. Tối hôm đó, Từ Tâm không canh điện thoại và ngủ sớm. Sáng hôm sau, Hứa Phong gửi tin nhắn. Tôi đồng ý với điều kiện của bên cô. Hợp tác vui vẻ. Từ Tâm mỉm cười. Sau đó chuyển tiếp tin nhắn đến điện thoại của Hàn Sóc. Chỉ một lúc sau, Hàn Sóc đã gửi lại một dấu chấm, thể hiện anh đã biết, vì hợp đồng của Hứa Phong đã hết hạn nên anh ta ra đi rất nhẹ nhàng. Thậm chí không mang theo cả người quản lý mà công ty cũ đã sắp xếp cho mình và hẹn Từ Tâm gặp tại công ty Win. Khi Từ Tâm đến công ty, cô không thấy anh ta ở khu vực lễ tân. Đang định gọi điện thì nhân viên lễ tân nhắc nhở. Từ Tâm, cô đang tìm Hứa Phong phải không? Anh ấy vừa bị bác sĩ Ôn kéo đi rồi. Bác sĩ già họ Ôn, mọi người đều thích gọi ông là Thái Y Ôn. Nghe vậy, Từ Tâm gật đầu cho biết cô đã hiểu. Cất điện thoại và đi về phía phòng trị liệu. Từ Tâm mở cửa, quả nhiên thấy Hứa Phong đang ngồi trên ghế massage. Chân anh gác phía trước. Bác sĩ Ôn đang dùng dầu thuốc xoa bóp chân cho anh. Nhìn thủ pháp là biết rất mạnh. Khuôn mặt Hứa Phong đã hơi biến dạng vì đau. Từ Tâm nhìn chân của Hứa Phong, lập tức nhíu mày. Mặc dù tình trạng của Hàn Sóc cũng rất nghiêm trọng, nhưng chân của Hứa Phong trông còn đáng sợ hơn. Phần mắt cá chân và bàn chân sau đều sưng đến mức biến dạng rõ rệt, xương nhô ra bất thường. Hiển nhiên anh ta đã không chăm sóc kỹ lưỡng. Bác sĩ Ôn rất thân với Tử Tâm. Thấy cô vào, ông nhướng mày hỏi, đây là người mới à? Tử Tâm gật đầu. Vâng, hừm, tuyển một người que nửa người vào. Có tác dụng gì? Hứa Phong nhìn bác sĩ Ôn, rồi lại nhìn Tử Tâm với khuôn mặt nghiêm túc. Môi anh ta mím lại. Có nghiêm trọng đến thế không? Tử Tâm hỏi bác sĩ Ôn. Nếu kiên trì điều trị có thể khỏi không ạ? Cứ tiếp tục hành xác như thế này. Chưa đến 30 tuổi cậu đã phải ngồi xe lăn rồi. Đừng nói gì đến đi diễn nữa. Bác sĩ Ôn dùng thêm chút lực. Mùi rượu thuốc rất nồng. Theo lực xoa bóp tăng lên. Chân Hứa Phong đã rõ ràng đỏ lên. Nghe vậy, Hứa Phong vừa nhăn nhó vừa lạc quan nói. Cũng tốt. Trước 30 tuổi tôi chắc chắn phải nghỉ rồi. Được đi thêm vài năm nữa tôi cũng mãn nguyện lắm. Anh ta vẫn còn sức để đùa. Nhưng Từ Tâm thực sự không thể cười nổi. Nhìn đôi chân đầy thương tích như vậy. Trong lòng Từ Tâm rất khó chịu. Đôi chân của người mẫu đại diện cho tuổi thọ của cả sự nghiệp làm người mẫu. Họ tiêu hao sức lực. Sự tổn hại đều ở những nơi không nhìn thấy được. Một khi cơ thể không thể chịu đựng công việc áp lực cao và cường độ cao như vậy nữa, điều đó đồng nghĩa với việc họ không thể đứng trên sàn diễn nữa. Thậm chí có người không thể sống như người bình thường. Nghề nghiệp mang đến cho họ vô số vết bầm và sưng đau. Ngã và sai sót khiến họ bị thương trở thành chuyện thường ngày. Nhưng những điều này họ không bao giờ để lộ ra bên ngoài. Bởi vì đó cũng là niềm tự hào và phẩm giá nghề nghiệp mà một người mẫu nên có. Từ Tâm muốn tuổi thọ nghề nghiệp của họ có thể kéo dài thêm một chút. Để những người mẫu chuyên tâm và yêu thích sàn diễn có thể đứng lâu hơn tại nơi họ yêu thích để thể hiện bản thân. Nhưng trên thế giới này còn nhiều người xem cơ thể họ như công cụ để vắt kiệt lợi ích. Khiến ngành công nghiệp này như một dây chuyền sản xuất vô tình đang cập nhật và thay đổi. Giống như khán giả sẽ không dễ dàng nhớ tên họ, nhưng sẽ rất dễ dàng nhớ một lần họ ngã. Những đạo lý này họ không phải không hiểu, chỉ là họ vẫn chọn trả giá. Chính tình yêu đã giúp họ luôn kiên trì. Nghe lời của Hứa Phong, bác sĩ Ôn lại hừ lạnh một tiếng. Lần này không biết tay ông ấn vào khớp nào. Hứa Phong hít mạnh một hơi, cả người bật dậy, trán lại đổ mồ hôi. Từ Tâm đưa cho anh một tờ giấy. Đau đến vậy sao? Cụ già này sức mạnh thật kinh người. Chậc, bác sĩ Ôn liếc nhìn anh. Tiếp tục động tác của mình. Ai bảo tôi càng già càng sung sức chứ? Hứa Phong không dám nói nữa. Cắn răng cố gắng chịu đựng. Đợi bác sĩ Ôn làm xong một liệu trình. Người Hứa Phong đã ướt một nửa. Máy điều hòa trong phòng vật lý trị liệu vốn cao hơn những nơi khác. Hứa Phong còn sợ hãi khi mang giày vào. Khi chân chạm vào đế giày, anh rõ ràng hít một hơi, mãi mới thích ứng được. Tôi cảm thấy chân không còn là của mình nữa, nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ Tâm đã đợi anh mấy tiếng đồng hồ mà không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Bác sĩ Ôn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Sau này anh còn phải tiếp xúc với ông ấy nhiều. Hãy nghe lời ông ấy. Làm nhiều vật lý trị liệu, bình thường chú ý bảo vệ, chân của anh trong công ty chúng ta được coi là khá nghiêm trọng đấy. Hứa Phong mỉm cười, dù sao cũng không phải ai cũng may mắn như vậy. Cách chương.